Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế này đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì cách xa tôi ra một chút. Hứa Thanh Lam buông tay ra, sống sức lắc đầu, hơi hơi há miệng, lại chợt nhớ ra mình đã không còn giọng nói. Thế rốt cuộc cô muốn nói gì? Đừng có đi theo tôi nữa, tôi không phải là người tốt. Tôi sẽ giết cô, biết không? Anh không hề nói giỡn, tụi anh không thích đánh phụ nữ, càng không muốn phải giết người, nhưng là điều gì cũng có giới hạn riêng của nó. Mà cô tốt nhất đừng nên chạm vào giới hạn của anh. Hứa Thanh Lam buồn bã lắc đầu, ngón tay đưa lên ngực định lấy ra thứ gì đó, nhưng lại là chỉ đạm đến một mảnh trống trơn. Cô hoảng hốt mở to hai mắt, sao lại thế được, sao đột nhiên lại biến mất? Rõ ràng tối qua vẫn còn ở đây cơ mà. Ao thở khẽ nheo mắt nhìn cô, quả nhiên Uông Tiểu Lam nói đúng, cô gái này chỉ là một kẻ ngốc không hơn. Anh đứng dậy, thẳng người trực tiếp đi qua cô, không hề chú ý tới sự tuyệt vọng trên khuôn mặt cô. Mà nếu như quay đầu nhìn lại, có lẽ nó sẽ làm anh đau lòng. Đã không có. Vì sao không có? Hứa Thanh Lam ngẩn ngơ khẽ nói, ánh mắt có chút dại ra nhìn theo bóng lưng lạnh lùng càng ngày càng xa cách của Thanh, đau đớn. Tổ chức thác vẫn đứng đó không xa, anh đã đi theo hướng Thanh Lam ngay từ lúc cô rời khỏi nhà. Anh biết cô muốn đi tìm Arthur nhưng lại không hề ngăn cản, bởi vì anh biết kết quả sẽ vẫn là như thế này. Có lẽ trong một vài chuyện, tuyệt vọng mới là cách giải quyết tốt nhất. Phức tạp nhìn hướng Thanh Lam hồi lâu, cuối cùng anh chỉ biết thở dài bước lên, cởi áo khoác khoác thêm cho cô, dịu dàng nói, Lam, chúng ta về nhà đi. Hứa Thanh Lam nâng hai mắt lên nhìn anh tự hỏi, người đàn nhân trước mặt cô từng kiêu ngạo như vậy, lại khóc như vậy, lại bắt đầu từ khi nào phải hèn mọn đi cầu xin tình yêu của một cô gái tầm thường. Nhưng là thực xin lỗi, thật sự xin lỗi, cô đã không thể cho anh điều anh muốn. Tình yêu của cô đã không còn tồn tại. Nếu ngay cả chính bản thân mình cô cũng không yêu, như vậy làm sao có thể yêu được người khác? Quay về nhà sao? Nhà của cô đang ở nơi nào? Liệu sáng lúc cô trở về có được nhìn thấy người ấy ngây ngô chờ đợi? Trước mắt đột nhiên tối sầm, hình ảnh cuối cùng nhìn thấy là nét mặt lo lắng vô cùng của Tô Chất Thác. Thì ra vẫn chỉ còn lại mình anh. Hứa Thanh Lam nhắm hai mắt lại, đôi tay đặt lên cổ nơi đó đã trống trơn, thứ gì cũng không có. Thanh, làm sao bây giờ? Em làm mất anh, cũng làm mất thứ anh tặng mất rồi, làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Tiếng khóc áp lực của cô thỉnh thoảng truyền đến. Tô Chất Thác vẫn sượng người ở ngoài cửa, bàn tay dùng sức nắm chặt. Lúc nãy cô ngất đi, anh đã đưa cô về Tô ra. Nơi này rất lâu rồi không có người đến ở, nhìn quanh chỉ nhìn thấy một mảnh lạnh lùng, thậm chí ngay cả bây giờ cũng vẫn là như vậy. Sao bây giờ anh mới ra mở cửa, làm em chờ lâu chết đi được? Y Nhược có chịu cao giọng, bước thẳng qua Tô Chiết Thác, thản nhiên đi vào phòng khách ngồi. Anh không hề gọi em đến đây. Tô Chiết Thác lạnh lùng nói, tụi anh không có ý đuổi khách, nhưng nét mặt cũng là thiếu kiên nhẫn cực kỳ. Ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía phòng ngủ. Y Nhược nhìn theo ánh mắt của anh về phía cánh cửa đang đóng chặt. Chẳng cần anh họ nói, cô cũng thừa biết bên trong có ai. Anh, nói cho em biết, người kia là ai được không? Y Nhược trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Chiết Thác, không ngừng loạng choạng cánh tay của anh nài nỉ nói. Đừng như vậy nữa mà, khó khăn lắm em mới vừa ý được một người, lẽ ra anh phải vui mừng mới đúng chứ. Anh mà không giúp em sẽ ở vậy cả đời. Em sẽ vào chùa làm ni cô. Cô không ngừng nói xong lại thấy Tô Chiết Thác vẫn không có chút động tĩnh nào. Anh, chẳng lẽ anh coi em như người vô hình? Y Nhược lớn tiếng kêu lên, rõ ràng cực kỳ bất mãn. Em, im lặng một chút đi. Tô Chiết Thác thấp giọng rống lên. Cô gái này thực sự quá phiền toái. Cao giọng như vậy, muốn đánh thức Lam của anh dậy hay sao? Anh mà không giúp em sẽ tự đi tìm hiểu. Y Nhược bị anh giống làm cho hai mắt đỏ bừng, hướng Thành Lam chết tiệt. Từ nhỏ cô đã không thích cô ta. Tuy tính tình anh họ lạnh lùng nhưng trước giờ vẫn chưa từng lớn tiếng với cô. Vậy mà hôm nay, hướng Thành Lam, cô với cô ta nhất định là không đội trời chung. Y Nhược, người kia không phải là kẻ em có thể chạm vào. Cách anh ta xa, ra một chút. Y Nhược vừa mới xoay người lại nghe được Tô Chiết Thác nghiêm khắc cảnh cáo. Hừm, trên đời này có nam nhân nào đó cô không thể đụng vào hay sao? Cô không tin. Tô Chiết Thác gắt gao nhìn theo bóng lưng đã rời xa của Y Nhược, đáy mắt càng ngày càng trầm. Hứa Thanh Lam có chút mê mang tỉnh lại. Không gian trước mắt với cô quen thuộc vài phần, nhưng càng nhiều lại xa lạ. Nhắm mắt nhìn kỹ mọi thứ, thẳng đến khi trí nhớ ùa về giống như thước phim quay chậm, cô mới vội vàng đứng lên, chân trần chạy ra ngoài. Lam, sao em lại đi xa lúc này? Tô Chiết Thác kinh ngạc nhìn cô, như là còn chưa kịp lại gần, Hứa Thanh Lam đã chạy vào toilet, khó chịu nôn khan. Sắc mặt của Tô Chiết Thác bỗng chốc trở nên tái nhợt. Đã 6 tháng rồi, thời kỳ nôn ngén của cô chắc chắn đã sớm trôi qua. Chẳng lẽ cô chán ghét nơi này đến vậy? Một lúc lâu sau, Hướng Thanh Lam mới trở ra, sao mà đã khá hơn vừa rồi rất nhiều. Cô nhìn một đống mẩu thuốc lá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net